Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Hai kênh nó bị nhầm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Thuần Thiên qua tập số 802 mọi người nhé. Tiên Phong xin chào RMVN, chào Lê Phước Luân, chào Nhật Nam, chào Giấy Vít, chào Huỳnh Lê, chào Nguyễn Tài Lộc nhé. Mẹ có khủng bố không anh? Khủng bố thì mình cũng không chắc em. Cái này nó update, YouTube update thôi, mình cũng không biết đấy. Trên kênh bên này thì có này, kênh bên kia thì không có, chắc là chưa update hết. Nó update dần nên mình cũng không để ý. Đây là tính năng của YouTube thôi. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo, tập số 82 nhé mọi người. Nghe chuyện thì cho Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và một đăng ký kênh mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Kiệt. Như vậy là bộ Xích Tâm Tuần Thiên này đã tác bắt đầu sắp chuyển sang cái quyền cuối cùng là quyền 16 sao đấy. Mình thấy mọi người nói thế. Và 16 sẽ là quyền cuối cùng của bộ truyện này. Hiện tại thì Phong đang chuẩn bị kết thúc quyền 13 rồi. Chuẩn bị mua tiếp quyền 14, 15. Vào tập truyện mọi người nhé. Ứng Giang Hồng đứng trên cầu đá, lời lẽ hùng hồn, lý lẽ đầy đủ. Năm xưa Long tộc còn muốn giết ngươi, nhân tộc chúng ta chỉ mắng ngươi vài câu, nào có ai muốn lấy mạng của ngươi. Ngươi sống tốt như vậy, thế mà còn phản bội, thật không biết điều. Nể mặt mà không biết điều sao? Ngao Thừa Ý không hề tức giận. Hắn ta chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cổ áo, sau đó dùng lực xé mạnh, xé nát cả bộ đế bào ở trên người. Bộ đế bào màu vàng cao quý bay lượn ở trong không trung, chưa kịp bung hết vẻ uy nghiêm đã bị dòng nước cuốn đi. Vinh quang mấy chục vạn năm hóa ra trước cơn sóng dữ cũng chẳng đáng một xu. Ngao Thư Ý chỉ còn lại bộ võ phục đơn giản, đứng trên đỉnh sóng, bình tĩnh đến lạ thường, khác hẳn với dòng Trường Hà quần quận lúc này. Dòng Trường Hà giận dữ, lòng quần tĩnh lặng, hai thứ đối lập tạo nên một loại lực hấp dẫn cực hạn. Ta ấy, hắn nói, luôn là một kẻ thô lỗ, mặc vương bào, ngồi trên ngai vàng nhưng mà không giống quân vương. Liệt Sơn Thị công lao ngang trời, Hy Hồn Thị thôn tính thiên hạ, ta có thể sánh được với ai? Ta chỉ là một kẻ đáng thương bị lịch sử cuốn trôi, bị nghiền nát giữa bánh xe thời đại. Ta chỉ là một kẻ có sức mạnh tự giam cầm chính mình. Ta chỉ là một kẻ gánh vác kỳ vọng, cuối cùng lại phụ lòng tất cả mọi người. Hắn ta tựa như một lão già đang kể khổ, không còn một chút phong thái đế vương, giọng nói cũng lớn hơn. Ta chỉ phán đoán sai một chuyện, tin tưởng nhầm người. Trường Hà Long Quân, giọng nói Tông Đức Trinh từ phía sau Ngọc Kinh Sơn truyền tới, có phần âm trầm. Ngài muốn nói gì? Thực sự là già rồi nên hồ đồ. Hắn ta muốn nói hắn ta tin nhầm ai chứ? Có những chuyện có thể làm, có những chuyện làm rồi có thể sửa chữa, nhưng có những chuyện không thể nói ra. Vinh quang của Liệt Sơn Nhân Hoàng không thể bị bôi nhỏ, sự tích vĩ đại của Liệt Sơn Nhân Hoàng không thể bị nghi ngờ. Ngao Thừa Ý hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thời đại Trung Cổ tổng cộng có 244.660 năm. Thời đại cận cổ tổng cộng có 103.721 năm. Sau khi đạo lịch khai sáng, đã là 3.929 năm. Mỗi năm trôi qua, ta đều đếm rõ. Mỗi ngày trôi qua, ta đều chờ đợi ngày tiếp theo. Nhưng ta bị nhốt trong Long Cung bao lâu? Hắn ta ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua ấy bỗng nhiên mở lớn. Dưới mí mắt nhằn nhiều, là đôi mắt màu vàng lóe sáng, rực rỡ chói lòa. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào những kẻ đang chất vấn mình. Các người có đếm rõ được không? Làm sao có thể đếm rõ được chứ? Lịch sử đã qua, chỉ còn là những dấu tích. Gió thổi phần phật thổi tung y phục, khí thế ngập trời bao trùm cả thiên địa. Ngao Thừa Ý đứng trên đỉnh sóng tựa như cao hơn cả đất trời, rộng lớn hơn cả sơn hà. Ở trong mắt mọi người hắn ta là tất cả, mà ngoài tầm mắt của mọi người, hắn ta là vô hạn. Cũng vào lúc này, Dòng Trường Hà bỗng nhiên nhảy lên, tựa như một con thần long đang phẫn nộ, muốn thoát khỏi ràng buộc, lao ra khỏi dòng sông. Viện trưởng Long Buôn Thư Viện đang vung kiếm chém giết giữa dòng sông, bỗng nhiên bị hất văng, nhỏ bé như một giọt nước. Hoàng đế Ngụy Quốc đang điều khiển thuyền áp chế sóng lớn cũng bị lật úp. Nam Thiên Sư Đại Cảnh bị đánh bật về tận Cảnh Quốc, trốn trong trận pháp hộ quốc, khóe mắt vẫn còn rỉ máu. Ngay cả hư ảnh Ngọc Kinh Sơn hùng vĩ cũng trở nên nghiêng ngả. Chín cây cầu đá cổ xưa bắc ngang dòng Trường Hà cũng kêu răng rắc, bị nâng lên khỏi mặt nước. Trường Hà tựa như là rồng, chỉ cần một cái vẫy đuôi đã khiến cho đế thuyền, Ngọc Kinh Sơn, Nam Thiên Sư đều bị đánh bật. Cựu trấn Trường Hà đã chấn áp dòng sông mấy chục vạn năm, tưởng chừng như là vĩnh hằng bất diệt. Vậy mà chúng không hề cắm sâu ở hai bên bờ Trường Hà, mà có thể bị nhấc lên. Trước khi Ngao Thư Ý làm vậy, không ai biết được điều này. Rất nhiều chuyện người ta cho rằng vĩnh viễn không thay đổi, có lẽ chỉ là thời khắc thay đổi chưa tới. Ở trên đời này làm gì có chuyện gì là vĩnh hằng bất biến chứ. Lúc này Trường Hà cuồn cuộn, thần lục dung chuyển, tựa như là núi non bị nhổ tận gốc, sông ngòi bị rút cạn, cả chu thiên vạn giới đều cảm nhận được sự dung chuyển mãnh liệt. Thần tiêu chưa mở, nhưng các vương đã dục dịch. Ngay sau đó, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Âm thanh này không phải là phát ra từ Trường Hà, không phải từ Long Quân. Nghe kỹ, không phải một tiếng, mà là hai tiếng. Một cao một thấp, một thanh thoát một trầm trầm. Hai tiếng long ngâm tưởng chừng như đối lập, vậy mà lại dung hòa một cách kỳ lạ, đuổi bắt lẫn nhau, vừa đối kháng vừa phụ họa. Từ Trung Châu, một lá cờ bỗng nhiên được dương lên, tựa như đã xé toạc cả bầu trời. Lá cờ bay phấp phới trong gió, trên lá cờ là hình ảnh hai con rồng một đen một trắng đang giao long. Chia lá cờ thành hai nửa, tạo thành hình ảnh lưỡng nghi huyền ảo. Khi lá cờ được dương lên, cả bầu trời dường như là cũng biến sắc. Lúc này ngẩng đầu lên, sẽ thấy nhật nguyệt lu mờ, thiên địa đảo ngược, bầu trời bị chia thành hai nửa, một nửa hỗn độn, một nửa thanh minh. Trong người có ta, trong ta có người. Đây không phải là thương thiên, không phải là hoàng thiên, mà là trung ương lưỡng nghi thiên. Nó bao trùm vạn vật, là cội nguồn của tất cả, ngay cả dòng Trường Hà cuồn cuộn cũng bị giam cầm ở trong đó. Lá cờ kia chính là đế kỳ của Đại Cảnh đế quốc, Càn Khôn Du Long kỳ. Khi lá cờ được dương lên, một âm thanh hùng hậu vang lên. Ngu xuẩn mất khôn. Rầm một tiếng, tiếng sấm rền vang át đi cả tiếng gầm rú của Trường Hà. Bát phong cuồn cuộn, thanh lôi xé toạc cả bầu trời. Người nói chính là Đại Cảnh thiên tử Cơ Phượng Trục. Giọng nói quán vốn đang trong quanh quần ở Vĩnh Thiên Bì trên Thương Hải, vậy mà lúc này lại vang vọng từ Thiên Kinh, lan ra khắp hai bên bờ Trường Hà. Mỗi một tiếng phát ra, trung ương lưỡng nghi thiên lại xoay chuyển, dập tan cơn sóng dữ. Hắn đã thoát khỏi Trường Hải, hắn đã thoát khỏi Thương Hải, dùng cả sức mạnh của Đại Cảnh đế quốc để đối kháng với Trường Hà Long Quân. Liệt Sơn Vĩnh Trí, Sơn Hà Vĩnh Ninh. Tuế Hòa Nhân Hòa, Nhật Nguyệt Tại Thiên. Ta chính là thiên tử Đại Cảnh của đế quốc Trung ương. Nay là năm 3929 đạo lịch, vì thiên hạ thương sinh, mời Nhân Hoàng chí bảo. Cơ Phượng Châu không một chút đường lui nào. Vừa trở về đã ra tay, mười phần quyết liệt, vừa mở miệng đã vận dụng thủ đoạn Trường Hà Vĩnh Chấn, muốn mời bảo cụ mà Liệt Sơn Nhân Hoàng để lại. Nói là Nhân Hoàng để lại, thực ra cũng là do cường giả nhân tộc đời đời thờ phụng, ôn dưỡng, là nơi ký thác thắng cảnh nhân đạo, là dòng chảy huy hoàng của cả nhân tộc. Lực lượng của bảo cụ này không những là không bị mài mòn bởi thời gian, mà ngược lại còn vượt xa thời trung cổ. Người đã bị bức bách đến mức vậy từ Thương Hải trở về trị thủy, quả thực không cần phải nương tay nữa. Vạn vạn tiếng hùng hồn vang lên, rồi đó có tiếng phượng kêu gấp gáp. Phượng Nam nhuốm một màu đỏ rực, thần tiêu phượng hoàng tung bay, đuôi đỏ vắt ngang trời xanh, thiêu đốt cả dáng mây chiều, rực rỡ vô cùng. Giọng nói hùng hồn trời sinh tôn quý kia vang lên đầu tiên trong biển lửa rực rỡ, đáp lại lời Cơ Phượng Châu. Hoàng đế đại sở, chuẩn tấu thình tệ. Bầu trời phía tây chìm trong bóng tối, tựa như rơi vào màn đêm vĩnh hằng. Ngay cả hào quang của Ngọc Kinh Sơn cũng bị che quất, ngay cả hư ảnh của Tử Hư Chân Quân cũng bị chìm trong bóng tối. Mãi đến khi giọng nói uy nghiêm, một lời định thiên hạ của Đại Tần Thiên Tử vang lên, đường nét của Ngọc Kinh Sơn mới hiện ra lần nữa trong màn đêm. Tần Đế Doanh Chiêu. lời ít ý nhiều, chỉ nói giết. Ngao Thư Ý nhấc cao dòng Trường Hà, nhổ bật cửu trấn, xé toạc lớp mặt nạ ôn hòa mán ta đã đeo suốt mấy chục vạn năm qua, chạm đến thời điểm giới hạn của nhân tộc. Lần này các vị thiên tử bá quốc vận dụng nhân hoàng bảo cụ, mục đích không còn là chấn áp nữa, mà là chấn sát. Thiết kỵ xông ra, đao thương va chạm, trung ương lưỡng nghi thiên bỗng in bóng chư thiên tinh tú rực rỡ. Giọng nói của Đường Huyền Giám, thiên tử nước Kinh, tựa như là một kỵ sĩ cô độc từ chư thiên tinh tú lao ra, chả có vô số lần va chạm mài rũa đã tôi luyện thành lưỡi đao sắc bén, có thể chém đứt tất cả. Hắn nói: Trảm lập quyết. Kinh quốc được gây dựng nên trên thi thể của thủy tộc thần trì, uy danh của Đường Dự, thái tổ khai quốc Kinh triều, là thần trì thiên vương dùng máu tươi tạo nên. Từ khi khai quốc đến nay, thái độ của Kinh quốc với Long cung vẫn luôn cứng rắn hơn các quốc gia khác. Một tiếng ưng kêu vang lên, xé toạc bầu trời, mang đến một biển trời xanh thẳm, rải xuống muôn vàn hào quang thần thánh. Giọng nói của nữ đế đại mục, Hách Điền Sơn Hải từ trong thanh không chuyển tới, xa xôi hơn cả vòm trời, cao quý hơn cả thần linh, nàng nói: Cứ như vậy mà làm. Chuyện này đâu còn có gì để bàn. Bản thân Ngao Thư Ý không muốn quay đầu, cũng chẳng ai bỏ qua cho hắn ta vào lúc này. Chả đã trơ mắt nhìn Trường Hà rút đi, để lão Long này được tự do hay sao? Từ khi đạo địch mở ra, hiện thế chưa từng có biến động dữ dội đến như vậy. Vạn dặm đất trời đổi thay, dị tượng xuất hiện liên tục tựa như là kéo đèn kéo quân. Cả thế giới này biến ảo khôn lường, nhưng mà tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Mấy vị quân vương cao quý xa vời kia, chỉ cần một ý niệm cũng đủ khiến cho đất trời biến sắc. Lật tay là mây, úp tay là mưa, dòng chảy của nhân tộc đều nằm trong tay của họ. Cuối cùng, bầu trời phía đông hiện lên một màu tím biếc, kinh vĩ đan xen như bàn cờ. Giọng nói của Đại Tề Thiên Tử Khương Thuật vang lên, chỉ vọn vẹn một chữ: Chuẩn. Đây chính là quân cờ cuối cùng, quyết định cả ván cờ. Người ta vẫn nói, hạ cờ không hối hận, sinh tử đều có định số. Cả thần lục bỗng chốc tĩnh lặng, một chiếc ấn lớn từ trên trời giáng xuống. Hình dáng của nó vô cùng quý giá, vạn cổ độc tôn. Phía trên là 9 con rồng nâng mặt trời, phía dưới là lục hợp giang sơn. Nó không hề khổng lồ, so với dòng Trường Hà mênh mông, nó chẳng khác nào một mảnh đá ngầm nhỏ bé cả. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, dòng Trường Hà đang cuồn cuộn sóng dữ bỗng chốc yên ắng. Sóng lớn cuộn trào đều bị chấn áp, mặt nước phẳng lặng như là gương, không còn một gợn sóng. Dòng Trường Hà mênh mông không một gợn sóng, nằm yên vị trên mặt đất, tự như là mặt đất bằng phẳng, trắng xóa, im lìm. Dị tượng trên trời đất biến hóa không ngừng theo lời nói của 6 vị thiên tử bá quốc. Tất cả đều hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào trong con ấn lớn kia. Giờ phút này nó tập hợp bá quyền của 6 nước, dung hợp ý chí của thiên hạ, chỉ là biểu tượng cho quyền lực tối cao của thể chế quốc gia, gần như là có thể đại diện cho dòng chảy của toàn bộ nhân tộc thời đại, đương thời. Con sóng giữ dưới chân Ngao Thư Ý bỗng chốc hóa thành một ngọn núi hùng vĩ, nước ngừng kết, núi bất động. Trường Hà Long Quân đứng trên đỉnh núi, thân hình vốn cao ngạo, siêu thoát hơn cả đất trời, bỗng chốc quay về với đất trời, trở về với đỉnh núi, cúi gằm xuống, tựa như đang gánh vác trọng trách mà bản thân không hề gánh vác nổi. Thế gian này mà lại tồn tại thứ mà cường giả siêu thoát không hề thừa nhận nổi. Cái cổ quán ta vẫn thẳng tắp, ngẩng đầu một cách kỳ quái và khó chịu, cứ thế nhìn chằm chằm một con ấn khổng lồ lơ lửng giữa trời kia. Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Tề, hắn nói. Đôi mắt vàng rực lóe lên đi hoảng hốt. Năm đó Liệt Sơn Thị từng cho ta chơi con ấn này. Khi đó ta vẫn luôn tin rằng vạn vật đều có linh, đất trời là một nhà, khác biệt chủng tộc không phải là rào cản. Vậy mà giờ đến lại để ấn này ở lại, cho ta một cái tát, xem như là quà từ biệt. Có lẽ hắn chưa từng tin tưởng ta. Liệt Sơn Nhân Hoàng từng cho phép Ngao Thư Ý tùy ý chơi đùa với Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Tỳ sao? Lời này của Ngao Thư Ý thật hoang đường, chẳng khác nào là kẻ điên quả. Nếu Liệt Sơn Nhân Hoàng thực sự làm vậy, chẳng khác nào ám chỉ hoàng vị tiếp theo, chưa nói đến việc Ngao Thư Ý có tài năng trị vì thiên hạ hay không, để một long tộc trở thành chủ nhân của vạn người. Há lại có chuyện hoang đường như vậy chứ? Còn lời mà Ngao Thư Ý chất vấn, thứ gọi là tin tưởng của Liệt Sơn Nhân Hoàng đối với 6 vị thiên tử bá quốc mà nói, chỉ khiến cho người ta thấy được cười. Đây cũng xem như là vấn đề hay sao? Nhân hoàng sao có thể hoàn toàn tin tưởng một tên chân long? Là nhân hoàng, sao có thể dùng an nguy của cả nhân tộc để xem thử Ngao Thư Ý có đáng tin hay không chứ? Làm vua, làm đế, ngay cả nhân tính cũng chẳng cần thử. Hễ thấy nguy hiểm là lập tức diệt trừ, huống hồ là thử long tính. Chẳng ai để đến lời làm nhảm của Ngao Thư Ý cả. Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỷ kia vẫn lạnh lùng giáng xuống. Rắc một tiếng, ngọn núi do nước ngưng kết mà thành dưới chân Ngao Thư Ý bỗng chốc vỡ vụn. Thân hình Ngao Thư Ý rơi xuống, rơi vào trong bụi mù mịt, nhỏ bé như hạt bụi. Ầm, chín ngọn núi đá lần lượt giáng xuống, một đợt nữa là khóa chặt dòng Trường Hà. Tên tù nhân chỉ có được chốc lát tự do, lại một lần nữa bị giam cầm. Ngao Thư Ý dường như là nghe thấy tiếng gào thét của Trường Hà, nhưng mà dòng Trường Hà tĩnh lặng đến vậy, gần như là dính chặt vào đáy sông, làm gì có sóng, lấy đâu ra tiếng gầm chứ? Ngao Thư Ý cúi đầu cười, hắn gần như đã không thể ngẩng đầu lên nổi nữa, sống lưng càng thêm còng xuống. Hắn ta đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Vị hoàng già xưng là Liệt Sơn Thị kia, khi còn sống đã tồn tại vô địch thiên hạ, thủ đoạn mắn ta để lại, há phải là thứ mà Ngao Thư Ý có thể chống lại chứ? Huống hồ, nay đã khác xưa, sức mạnh nhân tộc hiện tại, thời trung cổ không thể so bì. Nhưng Cửu Trấn đã từng bị nhấc lên chỉ trong khoảnh khắc. Cửu Trấn do chính tay Liệt Sơn Thị tạo ra, đã bị Ngao Thư Ý ta nhấc lên chỉ trong khoảnh khắc. Rắc một tiếng, Ngao Thư Ý bỗng ngẩng phát đầu lên. Do dùng sức quá mạnh, xung đột với áp lực áp chế của Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Sơn Trấn, Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỷ, khiến xương của hắn ta đều bị nghiền nát. Đó là xương của cường giả siêu thoát, vốn dĩ vạn kiếp bất hoại, vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng hắn không muốn cúi đầu nữa. Liệt Sơn Thị, Ngao Thư Ý tóc tai bù xù, không còn một chút phong thái của đế vương nào, chỉ là ngửa mặt lên trời gào thét như là kẻ điên. Ta đã giữ lời hứa, đi theo con đường của ta, thực hiện lý tưởng của chúng ta, vậy mà ngươi lại không làm được. Ngươi đã đồng ý với ta rồi cơ mà, ta biết ngươi đã chết, ta không trách ngươi. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hơi thở phẫn nộ xen lẫn đau đớn. Trong nỗi phẫn nộ ấy chỉ là bi thương như là vạn tiễn xuyên tim. Nhưng ta làm sao có thể không trách người chứ? Làm sao có thể không trách đây? Ta xem như thầy, như cha, vẫn luôn đi theo ngươi. Ầm một tiếng, ở phía tây tận cùng của Trường Hà, sau hình dáng Ngọc Kinh Sơn, hư ảnh khổng lồ đại diện cho Tử Hư Chân Quân, Đồng Tông Đức Trinh, bỗng chốc nổi giận. Đôi mắt được phác họa bằng nét bút loang lổ kia bỗng chốc trở nên rõ ràng. Nét bút mạnh mẽ như là tia sét màu tím xé toạc bầu trời. Ngọc Thanh Đạo Pháp, Nguyên Thủy Phá Vọng, Cực Quang Diệt. Từ trong đôi mắt tựa như là sấm sét kia bắn ra hai tia sáng thẳng tắp, xuyên thủng thời gian và không gian, đánh trúng đạo nhất đạo thân của Ngao Thư Ý, giống như là muốn ngăn chặn điều gì đó, nhưng đã muộn. Giọng nói phẫn nộ của Đại Cảnh Thiên Tử Cư Phượng Châu vang vọng dưới càn khôn Du Long Kỳ. Người muốn chết, nhưng tất cả đã muộn. Dù sao thì Cửu Trấn cũng đã mắc nhắc, cũng đã bị nhấc lên chỉ trong một khoảnh khắc. Bởi vậy khi Ngao Thư Ý ngửa mặt lên trời gào thét, trước vùng biển động loạn sắp sửa yên ả, trên mặt biển đang dần lụi tàn kia, mọi người nhìn thấy một con thần long màu vàng khổng lồ không thể đo lường được, vượt qua tất cả, xuất hiện ở giữa đất trời, vượt qua cả không gian và thời gian, bay thẳng trên con đường trung cổ thiên độ rực rỡ ánh vàng. Dùng thân rồng quấn chặt lấy nó, kim quang rực rỡ, tựa như là hòa là một thể. Đại quân đấu ách hùng mạnh do Vũ Lam thống lĩnh, sở hữu sức mạnh gần như là vô địch, quét ngang thiên hạ, nhìn xuống vạn vật, vậy mà không kịp ngăn cản, thậm chí là chỉ phát hiện ra, thì thần long bảo vàng đã quấn chặt lấy con đường trung cổ thiên lộ, không thể tách rời. Sức mạnh cường giả siêu thoát vượt qua tất cả, vượt cả giới hạn của hiện thế, đương nhiên, Vu Lam và đấu ách quân của hắn ta không ngoại lệ. Mục tiêu của Ngao Thư Ý, vậy mà lại là con đường trung cổ thiên lộ này. Keng một tiếng, trên bầu trời Trường Hà, Ngao Thư Ý cố gắng mở to đôi mắt ngăn cản Nguyên Thủy Phá Vọng Cực Quang Diệt của Tông Đức Trần, phát ra tiếng vang lớn như là tiếng chuông đồng. Mi mắt quán quả thực bị xuyên thủng như là kim quang từ vết thương, lại càng thêm chói lòa. Ầm một tiếng, cả thế giới rung chuyển dữ dội, bầu trời như muốn sụp đổ vậy. Dưới phát động của Cơ Phượng Châu, Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỳ một lần nữa phát huy uy lực, giáng xuống lần thứ hai. Cái đầu cứng đầu không chịu cú xuống của Ngao Thư Ý lúc này tựa như một cây đinh bị đóng chặt xuống, lấy đầu làm đinh, đóng xuyên qua cổ họng, đóng vào cơ thể, cắm sâu đến tận nửa người. Máu tươi vẫn chưa chảy, nhưng mà sinh cơ vốn tồn tại trên tất cả, vậy mà lại đang dần dần suy yếu. Thế nhưng hắn ta vẫn đang cố gắng mỉm cười. Bất hủ đạo thân của hắn ta vẫn còn đó, nhưng mà sức mạnh của hắn đã theo con đường vượt thời gian kia, hóa thành con thần long màu vàng mà mắt thường có thể nhìn thấy, quấn chặt lấy con đường thông thiên mà cảnh quốc đã dốc hết tâm huyết tạo ra, khiến tạo vật được mệnh danh là kỳ tích kia phát ra tiếng vang răng rắc ghê người. Chuẩn bị cho việc xây dựng con đường trung cổ thiên lộ này, đâu chỉ là những dị thú, huyết mạch, cừu tử được nuôi dưỡng tỉ mỉ. Tuy rằng mỗi con đều là kỳ tích của thuật nuôi thú, nhưng mà cũng chỉ là vật dẫn đường mà thôi, để có thể triệu hồi hoàn chỉnh sức mạnh của Long Hoàng cừu tử. Từ mấy chục năm qua, cảnh quốc đã phải âm thầm bố trí rất nhiều thứ trên vùng không gian rộng lớn vô ngần, ở trong dòng lịch sử dài bất tận. Tề quốc bình định tai họa ở Thương Hải, diệt hạ Nút Dương. Tần quốc xây dựng Ngu Uyên Trường Thành, đưa Thái Tổ siêu thoát. Mục quốc vương quyền áp chế thần quyền. Sở quốc cải cách đổi mới. Ngay cả Kinh quốc bị kìm hãm ở phương Bắc cũng nhiều lần đẩy lùi ma triều. Còn Đại Cảnh đế quốc, đế quốc hùng mạnh nhất hiện thế lại chỉ biết bị động đón địch. Tài nguyên, nhân lực, vật lực mà bọn họ bỏ ra trong những năm qua, phần lớn đều dồn vào con đường trung cổ thiên lộ này. Có thể nói, một khi nó bị phá hủy, sẽ không cách nào xây dựng lại được nữa. Mà lẽ ra, nó có thể mãi, mãi bắc ngang qua Thương Hải và vùng biển gần, trở thành tạo vật tựa như là Đông Hải Long Cung, Thiên Tịnh Quốc, trở thành tháp canh, thành đầu cầu của cảnh quốc trên biển, là nền bóng cho quyền lực trên biển của bọn họ. Các người ép ta đi đến bước đường này, vậy mà còn nói là ta tự tìm đường chết. Các người ra tay tàn nhẫn, vậy mà còn lên án ta phát điên. Ngạo Thừa Ý cố gắng rút đầu ra khỏi lồng ngực, nhưng mà không thể làm được ngay lập tức. Giọng nói hắn vang lên từ trong lồng ngực, trầm thấp và bi thương. Thủy tộc không thể diệt vong như vậy. Thương Hải không thể biến mất như vậy được. Mọi chuyện vốn dĩ không phải như vậy. Hắn thở dốc đau đớn, liều mạng vùng vẫy. Liệt Sơn Thiện đồng ý với ta, nói rằng thủy tộc có thể tiếp tục sống sót, sống một cuộc sống tốt đẹp. Hắn đồng ý với ta, vậy mà lại không thực hiện lời hứa. Hắn bảo ta chờ đợi nhưng lại không nói rõ là chờ đến khi nào. Ta chờ mắt nhìn bản thân chìm xuống, chờ mắt nhìn sợi dây thòng đọng siết chặt lấy cổ, chờ mắt nhìn thần trì thiên vương chết trận. Trước khi chết, hắn đã nhìn ta. Hôm nay ta không thể tiếp tục chờ mắt đứng nhìn nữa. Long Quân, ta từ nhỏ đã ngắm nhìn dòng Trường Hà, cảm nhận được sự hùng vĩ của nó, cũng vô cùng kính phục công đức của ngài. Thế nhưng hôm nay tại sao ngài lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Lúc này Thiên Tử Ngụy Quốc đã là điều khiển đế thuyền trở về. Nhìn Trường Hà Long Quân với hình dạng thê thảm, giọng điệu có phần tiếc nuối như là rèn sắt không thành thép. Hải tộc ngày nay vốn không phải là thủy tộc, bọn chúng không thừa nhận bản thân là thủy tộc. Ngài hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Các ngươi đã là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt, trời sinh đã không cùng một loài. Thủy tộc mà ngài muốn bảo vệ đang ở tứ thủy của Ngụy Quốc ta, ở truy hà của Tề Quốc, ở vân mộng của Sở Quốc. Bọn họ đang sống khắp nơi trên thế gian này, duy chỉ không ở Thương Hải mà thôi. Giờ đây ngài vì Thương Hải mà chết, vậy những thủy tộc kia thì sao? Ngụy Huyền Triệt. Ngạo Thừa Ý cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ người kia. Năm đó khi Ngụy Minh Đế và Cảnh Hiền Đế gặp gỡ trên Trường Hà, đứa trẻ là Ngụy Huyền Triệt kia cũng ở đó. Hắn cũng từng nhìn qua. Mấy năm nay hắn vẫn luôn chứng kiến đứa trẻ ấy trưởng thành ở bờ Nam, nhưng mà cảm giác lúc này lại chân thực hơn bao giờ hết. Những kẻ làm vua chúa này luôn giấu lưỡi dao sắc bén sau lớp vỏ bọc ôn hòa, luôn có thể nói ra những lời lẽ mang đầy uy hiếp bằng giọng điệu quan tâm, lo lắng hay sao. Nhưng hắn không thể ngẩng đầu lên được nữa. Dưới uy lực của Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Tỷ, đầu hắn đã hoàn toàn bị ép vào trong lồng ngực, tựa như một tấm bia mộ bị nện vào đất vàng. Trên bia không có tên họ, chỉ có vết máu như là vệt lệ. Nước Thương Lãng vô cùng vô tận, bia đá Trường Hà vì ai mà bi thương. Xương cổ Trường Hà Long Quân đã bị nghiền nát hoàn toàn, đầu hắn trực tiếp nghiền nát cổ. Mọi người đợi mình một chút nhé. Bản dịch này. Xương cổ Trường Hạ Long Quân đã bị nghiền nát hoàn toàn. Đầu hắn trực tiếp nghiền nát cổ, bị nện vào lồng ngực, tạo thành một tư thế thẳng đứng kỳ dị. Trước mắt hắn là vách trong đạo thân của chính mình, máu tươi màu vàng ngập tràn ở trong mắt, miệng há ra, ọc ọc. Máu huyết chảy ra rồi lại phun, bị phun ra. Âm thanh ấy ngược lại rất nhẹ nhàng, như thể một buổi chiều thu, nghỉ ngơi dưới bóng cây, lấy đá làm bếp, nhặt cành khô làm củi, bắc một cái bình gốm sạch sẽ, nấu một bình rượu trái cây tự ủ. Rượu sôi, bong bóng nổi lên, hương thơm lan tỏa khắp cánh đồng bát ngát. Ngạo Thừa Ý vốn là vĩnh sinh bất tử, thực ra đã lâu rồi không biết cảm giác đau đớn về thể xác là gì. Đã rất lâu rồi hắn không nhớ lại. Hắn dồn hết lực lượng trốn thoát được từ cửu trấn Trường Hà, truyền vào Thương Hải để mặc mình cô độc chịu đựng. Đầu vùi trong lồng ngực tự nói, tựa như chỉ có thể nói cho chính mình nghe vậy. Hắn lẩm bẩm, tiếng nói trầm đục trong lồng ngực tựa như là tiếng bi thương. Ta sao xứng xưng hoàng. Lúc Liệt Sơn Thị còn sống, quả thực từng có lần nói đùa, bảo Thư Ý này hay là nhân hoàng đời tiếp theo để ngươi làm. Ngạo Thư Ý vẫn nhớ rõ lúc ấy hắn ngây người hỏi Long tộc làm sao mà làm nhân hoàng. Khi đó Liệt Sơn Thị cười lớn hỏi, ngươi thực sự muốn hay sao? Liệt Sơn Thị bảo, cuộc sống nhàn hạ, tâm trạng thoải mái, thích nói giỡn, ngươi đừng để bụng. Lúc ấy Toại Minh Thành đã vững chắc, nhân tộc và thủy tộc lấy đó làm cơ sở, kiến lập nên đồng trào văn minh ở thiên ngục thế giới. Yêu tộc đã suy tàn, lửa văn minh chiếu sáng khắp yêu giới, chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong hoàn cảnh ấy, Liệt Sơn Nhân Hoàng sau khi đăng cơ dốc hết tâm huyết, bôn ba không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có được thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Hắn ngày nào, ngày ngày du sơn ngoạn thủy, thăm người thân bạn bè, thuận tiện mắc cầu trải đường, hỏi han việc ruộng vườn. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Liệt Sơn Nhân Hoàng đều là trong khoảnh khắc này. Tuy Nhân Hoàng Thượng Cổ Hữu Hùng Thị đã được Long Hoàng Thượng Cổ Nguyên Hồng Thị giúp đỡ, bình ổn ma triều, nhưng mà vết thương mà ma triều gây ra cho thế giới này cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành. Liệt Sơn Nhân Hoàng gần như là phải xây dựng lại trật tự từ đống cho tàn, chấn hưng dân tộc. Hắn thường nói, phá hoại luôn dễ hơn xây dựng. Hòa bình thực ra là gian nan hơn chiến tranh. Hắn chọn việc khó. Ngạo Thừa Ý vô cùng sùng bái hắn. Liệt Sơn Thị còn nói, hắn từng nói đùa như vậy với rất nhiều người. Phản ứng của mỗi người mỗi khác. Có người mừng như điên, có người mặt không biến sắc, có người sợ đến mức chân tay run rẩy. Chỉ có Ngạo Thừa Ý là người khác biệt, dám phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Nói xong lại cười lớn. Ngạo Thừa Ý thực ra đã quen với việc Liệt Sơn Thị xem hắn là người, quen với việc hắn cũng là một trong số rất nhiều người mà Liệt Sơn Thị nhắc đến. Lúc ấy, hắn chỉ cười theo, trong lòng thầm nghi hoặc. Kẻ mừng rỡ như điên là ai? Kẻ mặt không biến sắc là ai? Kẻ sợ đến mức chân tay run rẩy là ai? Sau này hắn mới phát hiện, nỗi tò mò của mình khi ấy chẳng có chút nào ý nghĩa. Bởi vì những người hắn từng phỏng đoán đều đã không còn trên cõi đời này. Thời gian đã mang họ đi. Hắn tin tưởng đó chỉ là lời nói đùa, bởi vì hắn hiểu rõ bản thân không có tài năng trị vì thiên hạ. Nhưng từ đó về sau, hắn thường xuyên nghĩ tới vấn đề đó. Long tộc sao có thể làm nhân hoàng? Sau này hắn đã nghĩ ra đáp án, trừ phi có một ngày, nhân tộc và long tộc không còn phân chia. Nhân tộc, long tộc hay thủy tộc đều là những cái tên gọi bình thường, tựa như họ Cơ, họ Khương, họ Cát. Vạn linh cùng tồn tại, thiên địa là một nhà. Hắn vốn không để đến tôn vị nhân hoàng. Mẫu thân đặt tên choán đặt Thư Ý, chỉ mong hắn có thể sống vui vẻ mà thôi. Tuy rằng vì sự tồn tại của mẫu thân mà từ nhỏ hắn không thể được thành thôi, nhưng hắn rất mong chờ thế giới như vậy, chúng sinh bình đẳng, nhân tộc và thủy tộc hòa hợp chung sống. Nếu được sống trong một thế giới như vậy, hẳn là sẽ không có nhiều mâu thuẫn gay gắt. Phụ thân có lẽ đã là không chết thảm, mẫu thân cũng sẽ không vì báo thù mà tu luyện ma công, cuối cùng bị ma tính xâm nhập. Hắn sẽ không có một tuổi thơ như vậy. Rất nhiều chuyện bi thảm hắn đã từng chứng kiến, từng trải qua, đều sẽ không xảy ra. Quốc gia lý tưởng của Liệt Sơn Nhân Hoàng là mộng cảnh mỹ lệ vượt thời đại, xưa nay chưa từng có. Hắn bằng lòng làm một tiểu tốt chạy việc vặt, cần cù siêng năng, góp một viên gạch, một viên ngói cho lý tưởng đó. Đó là lần đầu tiên hắn được nghe một tương lai khiến cho bản thân mê mẩn đến như vậy. Trên đời này, tất cả những khả năng chưa biết, tất cả những tương lai mà người đời mong mỏi, không gì có thể sánh được. Một ngày nọ, Liệt Sơn Nhân Hoàng nói với hắn: "Thư ý, điều kiện để làm Nhân Hoàng hiện tại vẫn chưa chín mùi. Hay là ngươi làm Long Hoàng đi." Lúc ấy Liệt Sơn Thị đang ngồi dựa vào một gốc đại thụ, cành lá xum xuê như lọng tre, thành thơi là tắm mình trong nắng thu, miệng ngậm một cây khư linh thảo, mắt nhìn sách, vẻ mặt thờ ơ, giọng điệu tùy ý. Lúc ấy hắn đang ngồi ở bên cạnh cũng đang đọc sách. Ở tên sách đó hắn đã không còn nhớ rõ, hình như là ghi chép về nguồn gốc và biến đổi về các loại họ. Hắn chỉ nhớ lúc ấy mình vừa đọc đến họ Khương. Hắn thản nhiên đáp: "Được thôi." Hắn cứ ngỡ đó lại là một câu nói đùa. Ai ngờ Liệt Sơn Thị lại nói, lần này hắn nghiêm túc. Liệt Sơn Thị nói: "Hy Hồn Thị tuy tu vi cao, năng lực mạnh, nhưng lại không làm tốt chức trách Long Hoàng. Bởi vì dã tâm của Hy Hồn Thị quá lớn, luôn chủ động hoặc đã bị động tạo ra mâu thuẫn, khơi mào chiến tranh. Ngồi trên ngai vàng đã lâu như vậy, thủy tộc gần như là không có ngày nào được yên bình cả." Liệt Sơn Thị nói: "Ngao thư ý, người có thể mang đến cho thủy tộc một tương lai tốt đẹp hơn. Người sẽ làm Long Hoàng, có thể để cho thủy tộc sống một cuộc sống tốt đẹp hơn." Liệt Sơn Thị nói: "Thư ý, vì lý tưởng chung của chúng ta." Hắn đã thực sự tin tưởng. Hắn biết bản thân không có tư chất để đế vương, không có tài năng lãnh đạo, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc. Hắn dốc hết tất cả, thiêu đốt bản thân. Hắn không thể biến mình thành củi lửa, dâng hiến cho thế giới tươi sáng rực rỡ ấy. Ban đầu mọi thứ đều rất tốt, về sau lại không như ý muốn. Vạn cổ như mộng, vài chục vạn năm cuối cùng là cũng chỉ là một giấc mộng thoảng qua. Quốc gia lý tưởng của Điệt Sơn Nhân Hoàng cuối cùng cũng chỉ là một giới vực nhỏ bé, khảm ở trên chiến trường mê giới, hơn nữa còn trớ trêu thay lại là nơi diễn ra chiến tranh giữa các tộc. Nam nhân từng phác họa nên lý tưởng vĩ mô ấy, sau khi hoàn thành những kỳ tích khiến cho cả thế gian phải ngưỡng mộ, cuối cùng lại dừng bước trước lý tưởng của chính mình, tựa lựa chọn tự giải. Hắn còn nói, mình ra đi là con đường tất yếu để đi đến lý tưởng. Con đường tất yếu ấy rốt cuộc đi bao lâu? Vài chục vạn năm vẫn chưa đủ sao? Hắn không thể không oán trách Liệt Sơn Thị, bởi vì trong lòng oán Liệt Sơn Thị là người có thể làm được tất cả. Cho dù có phải chết, Liệt Sơn Thị cũng nên sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Thủy tộc rơi vào kết cục ngày hôm nay, có thể nói rõ Liệt Sơn Thị không muốn làm, không muốn gánh vác. Có lẽ đây chính là quân vương. Từng bên cạnh Liệt Sơn Nhân Hoàng bấy lâu, khi nhìn những kẻ tự xưng là đế vương ngày nay, hắn không khỏi cảm thán. Bọn người chỉ là đám nhóc con. Nhưng nhìn thấy bọn họ, hắn lại nhớ đến Liệt Sơn. Đạo thân của Ngao Thư Ý từ Vĩnh Hằng bị đánh đến vỡ vụn, từ Bất Hủ bị đánh đến bụng nát, tiếng nói quán vang vọng ở trong lồng ngực như là sấm rền bị kìm nén không thể thoát ra. Hắn muốn gào thét, muốn giống giận, nhưng ngoài câu Liệt Sơn ra hắn còn có thể nói gì đây? Thực ra giọng nói quán rất chậm. Bọn họ không phải là chủng tộc khác, bọn họ cũng là thủy tộc, cùng chung dòng máu với ta. Bọn họ bất đắc dĩ mới phải chọn con đường khác biệt để sinh tồn, không giống những kẻ ở lại như ta, không giống con đường mà ta đã chọn. Đạo thân của Ngao Thúy đã bị đánh đến biến dạng, hắn đau đớn nói: 20 vạn năm, nhân tộc các ngươi dùng 20 vạn năm để tuyên bố ta thất bại. Các ngươi không thể bóp chết con đường khác của thủy tộc. Những năm qua hắn im lặng chịu đựng là vì vẫn nhìn thấy hy vọng từ hải tộc. Càng nhiều hải tộc trẻ tuổi mắng chửi Ngao Thư Ý là con chó nước gãy sống lưng, thì càng chứng tỏ hải tộc thế hệ sau vẫn còn lòng kiêu hãnh, vẫn không chịu khuất phục, vẫn kiên trì đi con đường của chính mình. Như vậy tương lai vẫn còn hy vọng. Cho đến ngày hôm nay. Cho tới ngày hôm nay. Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Tỷ liên tục đện xuống. Vĩnh Hằng đạo thân của Ngao Thư Ý không ngừng rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, nó cũng tựa như là một bức tượng điêu khắc bị phong tỏa sụp đổ trong dòng chảy lịch sử. Gần Thương Hải mênh mông, long thể quấn quanh thiên lộ Vĩnh Hằng không ngừng siết chặt. Rắc một tiếng, âm thanh rung lắc dữ dội như lời từ biệt cuối cùng. Cự long quấn quanh thiên lộ, Vũ Khuyết phát động đại quân công kích, thi triển vô số sát chiêu, nhưng mà những vết thương doán ta gây ra trên người con thần long màu vàng khổng lồ kia chẳng đáng là gì cả, hoàn toàn không thể ngăn cản nó. Cả Thương Hải lúc này sấm sét vang dội, ngay cả Lôi Đình Diệt Thế cũng bị đánh tan. Vết nứt khổng lồ dưới đáy biển, những ngọn núi sụp đổ vô cùng, vô số vòng xoáy vĩnh ám như muốn nuốt chửng tất cả. Linh thần chân quân đứng giữa cảnh tượng diệt thế, giơ tay điểm một cái, điều động mạt kiếp chi lực, hắc ám vô biên dương nanh múa vút như là dây leo quấn thân thân thể vàng rực của thần long. Hắc ám xâm chiếm kim sắc, nhưng mà thần long kia thậm chí không thèm liếc mắt nhìn. Ầm, cửu long phụng nhật vĩnh chấn sơn hà tỷ liên tục được nâng lên rồi lại nện xuống. Cảnh tượng này khiến Ngạo Thừa Ý nhớ đến hồi nhỏ mẫu thần thường giã thuốc choán, cái chày giã thuốc trong cuối đá cũng như vậy. Ngạo Thừa Ý, Ngạo Thừa Ý, Thư Ý. Đồng tử Ngạo Thừa Ý co rút đột ngột rồi nhanh chóng giãn ra. Ầm, cả Thương Hải và vùng biển gần đó đều chứng kiến cảnh tượng trung cổ thiên lộ nối liền thời không sụp đổ. Tại sao? Ngạo Thừa Ý mơ hồ nghe thấy trong cửu long phùng nhật vĩnh chấn sơn hà tỷ, ở trong dòng chảy mãnh liệt nhân đạo có những lời đối thoại vang lên. Cơ Phượng Châu, ngươi phải chịu trách nhiệm. Dù sao Trường Hà Long Quân cũng có công lao với hiện thế, tại sao hắn phải phản loạn? Có thể tránh được hay không? Chuyện này phải cho mọi người một lời giải thích. Cơ Phượng Châu, ngày đó ngươi và Lão Long Quân nói chuyện gì ở Thiên Kinh Thành? Giờ các ngươi còn nói những lời này sao? Ta có thể nói gì với hắn chưa? Chỉ là giữ vững cục diện mà thôi. Trung ương đế quốc gánh trách nhiệm, ta không nên làm chuyện này sao? Ngạo Thừa Ý chỉ nghe theo trái tim mình, sẽ không bị bất kỳ điều gì ảnh hưởng, không ai có thể thực sự ép buộc hắn. Hắn ta có cấu kết Ngạo Kiếp hay không? Hay là vốn định nhân lúc đó đại chiến thần tiêu mà phản loạn? Nói đi cũng phải nói lại, hắn ta chọn ngày hôm nay để phản loạn đúng là ngu xuẩn đến mức khiến cả người ta cảm thán. Ta nhất thời không biết nên nói gì. Năm đó Bệ Ngạn tuyên bố muốn xử tử Ngạo Thừa Ý, rất có thể là do Liệt Sơn Nhân Hoàng sắp đặt. Có lẽ sau này hắn ta đã hiểu ra, cho nên mới sinh lòng oán hận. Người nghĩ lúc đó Ngạo Thừa Ý không biết sao? Chuyện này thể hiện thái độ coi thường của Bệ Ngạn đối với hắn, thể hiện ác ý của Long Đình đối với hắn. Hắn có làm sai hay không quan trọng sao? Những năm qua hắn ta vốn có rất nhiều cơ hội, rất nhiều cơ hội tốt hơn. Các người có tin lời hắn ta nói không? Đây không giống câu hỏi mà ngươi sẽ hỏi. Đã đến nước này, tin hay không còn quan trọng sao? Đôi mắt Ngạo Thừa Ý vốn tựa như là hai viên ngọc màu vàng hoàn mỹ, dần dần vỡ vụn thành cát vàng lấp lánh trong mắt, cuối cùng biến mất không còn gì. Không chỉ màu vàng biến mất mà ngay cả đôi mắt cũng dần tan biến. Không phải, không phải, đều không phải, không liên quan gì đến những thứ đó. Ta đứng về Liệt Sơn Thị, đi theo hắn chinh chiến trở thành ngọn cờ phân liệt thủy tộc, là vì ta tin tưởng hắn có thể tạo ra thế giới hòa bình cho vạn tộc. Ta tin tưởng chỉ quan mới có thể thực hiện lý tưởng vĩ đại ấy. Hắn vốn muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Loại lý tưởng xa vời ấy, lý tưởng, ai mà tin chứ? Trung cổ thiên lộ sụp đổ, chân long cuối cùng của hiện thế, Trường Hà Long Quân, Bất Hủ Đạo Thân Quán đang tàn rã. Thần lục rộng lớn, mỗi nơi đều xuất hiện dị tượng. Ầm, bầu trời vốn là quang đãng bỗng chốc đổ mưa. Nơi vốn mưa như chút nước lại bỗng chốc nắng ráo. Giờ là mùa hè, phần lớn thần lục đang trong thời tiết nóng bức, vậy mà tuyết lại rơi. Chiêu Thương Ngô có ghi: siêu thoát chi tử, thiên địa vô tội, tình vi vũ, vũ vi tình, hạ nhật vi dương, thiên tượng phản phúc, tứ thập cửu nhật phương trì, phục quy thiên thường, thiên cơ loạn, quái giả mù. Nghĩa là trong vòng 49 ngày sau khi cường giả thiêu siêu thoát chết đi, trật tự thiên tượng sẽ hoàn toàn mất đi kiểm soát, tất cả đều trở nên khó lường, thiên cơ hỗn loạn, không thể nắm bắt, những kẻ tinh thông quẻ quật. Những kẻ tinh thông quẻ thuật đều như là người mù, mất đi năng lực phán đoán. Không chỉ như vậy, ai cũng biết một ngày có 7 canh giờ. Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Một đêm có 5 canh. Canh 1 hoàng hôn, bắt đầu từ canh Tuất. 2 canh yên tĩnh bắt đầu từ giữa canh Hợi. Canh 3 nửa đêm, canh Tý, canh 4 gà gáy. Bắt đầu từ đầu canh Sửu, canh 5 bình minh, bắt đầu từ giữa canh Dần. Đường nghiền 4 mùa phân chia nóng lạnh, ngày đêm có lúc giãn, lúc co. Có lúc ngày dài đêm ngắn, có lúc ngày ngắn đêm dài. Mỗi đêm, mỗi ngày đêm là 100 khắc. Ban ngày dài thì 60 khắc, ngắn thì là 40 khắc, không hề cố định. Nhưng mà thông thường đều là 7 thời, 5 canh. Thế nhưng 49 ngày sau khi siêu thoát chết lại không phải như thế. Như trong Thương Ngu Triều có viết, sau 49 ngày, ngày chém làm 4, đêm 3 canh giờ, dạ chém làm 3, ngày 2 canh, còn được gọi là nhật nguyệt trảm suy. Nói cách khác, trong 49 ngày tiếp theo, vào giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Thân ban ngày sẽ biến thành đêm tối. Ban ngày cũng sẽ bị chém thành 4 đoạn, chỉ có thể thấy được vào giờ Mão, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Dậu. Hai canh 2 và canh 4 ban đêm sẽ biến thành ban ngày. Ban đêm cũng bị chém thành 3 đoạn, chỉ có thể thấy được vào canh 1, canh 3, canh 5. Trong 49 ngày tiếp theo, ngày đêm cứ luân phiên, thiên tượng biến hóa bất định. Toàn bộ hiện thế sẽ phải nghênh đón một đoạn thời gian không có trình tự. Làm sao để cho bách tính an ổn vượt qua? Chính là vì thử thách tiếp theo của các quốc gia. Hiện thế đã quá lâu rồi không xảy ra chuyện như vậy. Bất kỳ quốc gia nào không có kinh nghiệm ứng phó, ít nhất là từ khi đạo địch mở ra cho tới nay, đây vẫn là vị siêu thoát đầu tiên vẫn lạc. Bi ai thay, nhật nguyệt trảm suy. Dưới hợp lực của 6 vị thiên tử bá quốc, Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỷ đã đánh cho Trường Hà Long Quân, vốn bị Cửu Trấn Trường Hà và Quan Hà Đài kiềm chế, rớt xuống khỏi cảnh giới siêu thoát, nghiền nát thành thịt vụn, nghiền thành bột phấn. Cuối cùng, ngay cả một hạt bụi không còn, triệt để quay về nguyên hải. Hắn vốn đã siêu thoát vạn vật mà tồn tại, bất tử bất diệt, chứng cho sự vĩnh hằng, cuối cùng lại tự mình quay về khổ hải. Hay nói cách khác, hắn chưa bao giờ thực sự rời đi, không thể tính là thực sự siêu thoát. Có lẽ hắn đã siêu thoát khỏi tất cả ý nghĩa hiện thực, nhưng mà lại không thể siêu thoát khỏi chính cái trái tim mình. Cái hắn cầu quá lớn, mà hiện thực lại quá nặng nề. Thứ hắn theo đuổi là điều mà ngay cả siêu thoát không làm được. Có lẽ là vị siêu thoát đầu tiên trong lịch sử bị đánh chết một cách tàn nhẫn như vậy. Phong hậu năm xưa ôm cây mà chết, còn là chết trong lúc chiến đấu. Còn hắn ngày hôm nay gần như là không hề phản kháng. Có lẽ hắn chết không phải là vào ngày hôm nay. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.